Tối cường triệu hoán sư, chương 235, gocchuyenaudio.com, cảnh tượng lộn xộn trong trận pháp biến mất không thấy, toàn bộ tình hình trong mấy trăm mét trở nên thông suốt, Trang Dịch lập tức thấy được các vị hồn sư phụ hồn điện đứng ngoài trăm mét. Các vị cường giả cấp 9 không có chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng chạy được một nửa, nhìn thấy nam nhân phía sau Trang Dịch, tất cả hồn sư phụ hồn điện đều đồng loạt ngây người một chút, thậm chí có người còn dùng hồn lực tập trung lên mắt, dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận bản thân không xuất hiện ảo giác. Lôi Lôi Tu, thượng quan trưởng lão cả kinh kêu lên, trước khi đại chiến dị ma bùng nổ, cường giả đệ nhất đại lục cũng đã mất tích vì thăng cấp thất bại, đại chiến dị ma bùng nổ lâu như vậy, nhân số trên hải đảo cũng đã kiểm tra vô số lần, 100% xác nhận Lôi Tu không ở trong này. Nhưng mà, Lôi Tu lại cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không ai nghi ngờ hắn là giả mạo, uy thế của cường giả cấp 10, mỗi một hồn sư ở đây đều sâu sắc cảm nhận được toàn bộ đại lục chỉ có duy nhất một người này, có thể làm cho nhóm cường giả cấp 9 này cam tâm tình nguyện khuất phục. Là ta, Lôi Tu đã khôi phục bình tĩnh vững vàng ngày thường, nhìn mọi người ngạc nhiên, Lôi Tu nói, Trang Dịch mượn năng lượng của triệu hoán thú thiết lập truyền tống trận, mang ta từ chiến hồn điện đến đây. Truyền tống trận, đầu đề về truyền tống trận, phụ hồn điện có dư dật trận pháp sư, vẫn luôn luôn đang không ngừng nghiên cứu mò mẫm, nhưng đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn không làm ra thành quả. Khi nghe thượng quan gia chủ nói về chuyện Trang Dịch cùng truyền tống trận, phụ hồn điện vẫn là hết sức kích động, chỉ còn chờ Trang Dịch xem xong triệu hoán thú, liền cùng đi suy nghĩ, không ngờ Trang Dịch chỉ đi nhìn triệu hoán thú về, liền giải quyết xong truyền tống trận. Tận mắt nhìn thấy truyền tống trận truyền một người sống lớn như vậy lại đây, còn là cường giả đệ nhất đại lục đã sớm mai danh ẩn tích, tất cả mọi người đều đứng ngẩn ra. Một mình Trang Dịch hoàn thành truyền tống trận, Vệ Cần qua lại nhìn Lôi Tu cùng Trang Dịch lẩm bẩm. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trang Dịch. Trang Dịch cùng Lôi Tu đều tiêu hao rất nhiều hồn lực để bố trí truyền tống trận, nhưng cấp bậc Trang Dịch thấp hơn hồn lực, tốc độ bổ sung hồn lực tự nhiên kém xa. Lúc này Lôi Tu đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hồn lực của Trang Dịch mới khôi phục hơn một nửa, sắc mặt tái nhợt còn chưa hoàn toàn ấm lại, nhìn qua ngược lại là dáng vẻ thoát lực mệt lả. Nhưng như vậy cũng không thể che giấu dù chỉ một chút tài năng của hắn, đối với phụ hồn điện mà nói, chiêu thức này của Trang Dịch nói là thần kỹ cũng không đủ, bởi vì hắn không chỉ tự đưa đến cửa, lại còn mang đến cho phụ hồn điện một cường giả siêu cấp. Về phần lão hồ vốn đi theo phía sau Trang Dịch, người có lòng chú ý thấy con ma thú này biến mất nhưng lại không ai đưa ra nghi vấn. Có lẽ là hy sinh trong quá trình phá trận rồi, ai còn để ý cái này chứ, đương nhiên là chú ý cường giả đệ nhất gấp rút hơn. Truyền tống trận thành lập, phụ hồn điện cùng chiến hồn điện thành công nối liền, vậy có phải đại biểu, sau này giữa hai hồn điện có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung binh lực cho nhau hay không? Một gia chủ thế gia hưng phấn nói, Lôi Tu gật gật đầu, có thể, nhưng mà không phải hiện tại. Đông đúc hồn sư nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm. gocchuyenaudio.com Lôi Tu, rất sợ nghe được tin tức không tốt gì từ trong miệng hắn. Lôi Tu nhìn về phía Trang Dịch hiểu ý nói. Trận pháp là ta cùng triệu hoán thú kết hợp sức mạnh mới có thể may mắn hoàn thành, mỗi lần truyền tống đều cần phải hao phí cực nhiều hồn lực cùng tinh thần lực mà hiện tại nhất định phải đợi sau khi ta khôi phục mới có thể truyền tống, cấp bậc cùng số lượng hồn sư truyền tống tới cũng có hạn chế, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Một đám hồn sư phụ hồn điện nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ lại, trước ngày hôm nay, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có cường giả đệ nhất đến đây trợ trận, Lôi Tu xuất hiện tựa như cho tất cả hồn sư một liều thuốc an thần, đã đầy đủ làm người vui mừng. Có thể độc lập hoàn thành truyền tống trận, thậm chí đưa Lôi Tu tới, Trang Dịch không hổ là thiên tài đệ nhất ba đần. Hồn sư cấp 8 có thể làm được như vậy, đám hồn sư già chúng ta đều tự thẹn không bằng, Trang Dịch ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, phụ hồn điện nhất định phối hợp ngươi. Học viện Hải Lam cũng nhất định toàn lực tương trợ, một vị hồn sư phụ hồn điện làm việc ở học viện Hải Lam nói. Các vị hồn sư một bên chúc mừng cảm tạ Trang Dịch, một bên đón hai người đến điện chính trong phụ hồn điện, sau khi vào phòng hội nghị, Lôi Tu tự nhiên ngồi ở vị trí trên đỉnh, mà Trang Dịch thì thức thời ngồi ở vị trí dưới cùng nhất, người phụ hồn điện muốn để Trang Dịch ngồi lên trước một chút, nhưng bị Trang Dịch khéo léo từ chối. Không nhìn ánh mắt Lôi Tu ném tới, Trang Dịch tìm một vị trí ngồi xuống, ngay sau đó, một người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Dịch. Trang Dịch nâng mắt nhìn, không phải ai khác chính là Vệ Cần. Không giống với thân phận của Lôi Tu, hai người bọn họ cho dù thực lực có mạnh nữa, cũng vẫn là học sinh chưa tốt nghiệp, ở trước mặt những hồn sư lớn tuổi này, coi như là tiểu bối, lấy tuổi của Trang Dịch cùng Vệ Cần cùng nhau ngồi phía sau ngược lại rất thích hợp. Lúc này, Lôi Tu trên tù tọa không tiếp tục lãng phí thời gian, mở miệng nói. Vừa rồi khi tới, Trang Dịch đã nói cho ta biết tình huống của Phụ Hồn Điện, hiện tại chúng ta phải làm là lập tức tập hợp tất cả sức mạnh của các hồn sư trên hải đảo, nhân lúc dị ma chưa kịp phản ứng, hai mặt giáp công. Các hồn sư Phụ Hồn Điện lập tức gật đầu, báo cáo cho Lôi Tu binh lực hiện có của Phụ Hồn Điện. Lôi Tu nói, tăng mạnh cường độ huấn luyện của các hồn sư, trước khi hồn sư Chiến Hồn Điện còn chưa truyền tống đến đây, trước tập trung các hồn sư cấp 9 trở lên của Phụ Hồn Điện cùng Hải Lam cùng thương lượng kế sách về phần địa điểm nghỉ ngơi thường ngày của mọi người, liền ở gần truyền tống trận thế nào. Câu nói sau cùng, Lôi Tu là nhìn về phía gia chủ Âu Gia nói. Từ sau khi Trang Dịch cùng Lôi Tu đi ra, gia chủ Âu Gia vẫn ngậm miệng không nói, lúc này Lôi Tu đột nhiên dò hỏi hắn, gia chủ Âu Gia sừng sốt nhận thấy không ít hồn sư đều nhịn không được hâm mộ nhìn mình, vài giây sau, gia chủ Âu Gia mới chậm chạp kịp phản ứng, mừng như điên nói. Đương nhiên không có vấn đề, Lôi Tu hài lòng gật gật đầu tiếp tục cùng người Phụ Hồn Điện nói chuyện. Trang Dịch nhìn vẻ mừng như điên của gia chủ Âu Gia quá mức vui mừng, nụ cười trên mặt đều có chút biến hình. Vệ Cần bên cạnh cảm thán nói, Âu Gia sợ là sắp một bước lên trời, truyền tống trận thiết lập ở Âu Gia, trở thành góc chuyện audio.com, trung tâm của toàn bộ hải đảo, sau này muốn khôi phục vị trí thế gia quả thực dễ như chờ bàn tay, đợi đại chiến dị ma kết thúc, kết cấu của hồn điện có khi phải thay đổi rồi. Trang Dịch nghe, hơi hơi nhớn mày, đại chiến còn chưa kết thúc, đừng nghĩ xa như vậy. Đây không phải là có Lôi Tu sao? Vệ Cần đương nhiên nói, có Lôi Tu ở, nhân loại tất thắng. Tim Trang Dịch nhảy lên, nhìn nam nhân bị nhiều vị trưởng lão tôn kính như vậy vây quanh, chậm rãi rời tầm mắt. Vệ Cẩn, ngươi biết mặt gia chủ Âu Gia là làm sao không? Ngươi nói trận pháp Mỹ Dung kia, ngươi đừng hiểu lầm hắn, đây cũng không phải là gia chủ Âu Gia thích đẹp. Vệ Cẩn nói, Âu Gia mấy đời nghiên cứu trận pháp, mặc dù có lấy được thành công, nhưng càng nhiều là mất mạng vì trận pháp. Nghe nói thời gian gia chủ Âu Gia đời trước mang thai bị trận pháp cắn trả, chính nàng không xảy ra vấn đề, lại truyền mầm bệnh lên người hai thai nhi. Hai đứa bé trai kia vừa ra đời toàn thân đã cứng ngắc sám ngắt, sống thoát thoát hai tiểu cương thi, Âu Gia dùng hết thủ đoạn, miễn cưỡng cứu sống đứa lớn, đứa nhỏ lại chết. Đứa trẻ sống sót này, chính là gia chủ Âu Gia. Hiện giờ hắn tu luyện thành công, thân thể đã không khác thường, nhưng mặt vẫn xanh lét, hơn nữa bất luận hắn 10 tuổi hay là hiện tại 50 tuổi, vĩnh viễn đều là một hình dạng, vì không dọa đến người, liền dùng một trận pháp Mỹ Dung che đi. Sám ngắt cứng ngắc, Trang Dịch đánh ra thân hình gia chủ Âu Gia, nhớ lại người nhìn thấy trong trận pháp kia. Không phải gia chủ Âu Gia, nam nhân trong trận pháp thân hình cao gầy, mà gia chủ Âu Gia thì có chút mập ra do tuổi trung niên, hoàn toàn là hai hình thể khác nhau. Bóng người trong trận pháp là xếp theo căn cứ trình tự thời gian, mấy trăm năm nay, Bạch Ly đều bị đặt ở Âu Gia, nam nhân sắc mặt sám ngắt cuối cùng kia, nhất định là người Âu Gia. Chẳng lẽ đệ đệ sinh đôi của gia chủ Âu Gia chưa chết? Vậy hắn làm sao sống được, hiện tại lại tại sao phải trốn tránh? Vệ Cần thấy Trang Dịch đánh giá gia chủ Âu Gia, không đáp lời lại cúi đầu thần thần bí bí nói. Vừa mới nói kia là chuyện thật, còn có tin đồn khác là Âu Gia bị nguyền rủa, mỗi một đời đều sẽ có tộc nhân không sống được, phần lớn là trẻ con chết yểu, nghe nói đây là cái giá phải trả do bọn họ nghiên cứu triệu hoán thú, chính là nguyền rủa của triệu hoán sư. Không thể nào, triệu hoán sư mà nguyền rủa linh nghiệm như vậy, kiếp trước Trang Dịch cũng sẽ không chết thê thảm, càng miễn bàn ba hồn điện hiện tại vẫn đang chúa tể đại lục. Ngay cả thù diệt tộc còn không báo được, làm sao có thể đi nguyền rủa một Âu Gia nho nhỏ. Âu Gia giày vò Bạch Ly lâu như vậy, phải rõ ràng điểm này hơn bất cứ ai mới đúng. Dùng triệu hoán sư làm tấm chắn như vậy, chẳng lẽ mỗi đời thật sự đều có tộc nhân tử vong? Bọn họ liệu có thể giống như đệ đệ sinh đôi của gia chủ Âu Gia, lặng lẽ sinh hoạt ở một góc nào đó trên thế giới? Trang Dịch đột nhiên nghĩ tới lời Đường Việt từng nói, bàn tay cầm tay vịn đột nhiên buộc chặt. Người giải cứu Đường Việt, được Đường Việt gọi là thúc thúc, vẫn luôn lừa gạt làm cho Đường Việt lầm tưởng mình là triệu hoán sư kia, là hắn giật dây Đường Việt ở Ellen chiêu nạp hồn sư, đồng thời hợp tác với người của giải thi đấu hồn sư thả dị ma, dẫn tới trận chiến đầu tiên bắt đầu xâm lấn đại lục của dị ma. Mà trước khi chết Đường Việt từng nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt thật của thúc thúc khi còn bé nhìn thấy hắn là cái dạng gì, sau khi lớn lên vẫn là cái dạng y như vậy. Tuy rằng chỉ bằng điểm này liền nghi ngờ người Âu Gia là quá mức qua loa, nhưng lại kết hợp chuyện người Âu Gia sử dụng trận pháp của triệu hoán sư, liền không thể không làm Trang Dịch nghi ngờ. Vệ Cần thấy mu bàn tay Trang Dịch nổi gân xanh, hoảng sợ còn tưởng rằng tình huống cơ thể Trang Dịch nghiêm trọng lên, lập tức khẩn trương nhìn hắn. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Trang Dịch không lại nhìn gia chủ Âu Gia, hắn cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt mình. không sao, đột nhiên nhớ tới một người mà thôi. Cách chương.